Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 472, đêm động phòng, thê lương đêm. Góc truyện audio.com. Chấm, tướng công, cảm ơn ngươi. Sau khi trở lại phòng, Tú Tú nhìn xem Tô Tầm ôn nhu nói. Khắp khuôn mặt là cảm động cùng áy náy. Cảm động là Tô Tầm vì nàng đã tuần tự thả Phương Vân hai lần. Áy náy là bởi vì Phương Vân đêm nay giết tới cửa. Mà lại về sau chỉ sợ sẽ còn lại đến. Đây cũng là nàng nói về sau Tô Tầm không cần lại đối Phương Vân lưu thủ nguyên nhân. Mặc dù nàng cũng nghĩ Phương Vân thật tốt còn sống. Nhưng nếu như Phương Vân không phải nhằm vào Tô Tầm, kia nàng cũng phải có cái lấy hay bỏ. Như là đã gả làm người vợ, luôn không khả năng còn cùi trỏ ra bên ngoài ngoặt đi. Giữa phu thê làm gì nói cảm ơn. Nương tử, trời chiều rồi, chúng ta sớm đi nghỉ ngơi đi. Tô Tầm ôn tồn lễ độ nói, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Phương Vân xuất hiện không có ảnh hưởng chút nào hắn động phòng hoa chúc tâm tình. Ân, ngược lại còn giống như có chút kích thích hơn. Tiến lên ôm lấy Tú Tú. Thân thể mềm mại vào lòng. Ôn hương nhuyễn ngọc, nữ tử mùi thơm ngát đập vào mặt. Tú Tú gương mặt xinh đẹp ửng đỏ quay đầu sang chỗ khác. Xấu hổ không dám nhìn Tô Tầm con mắt. Trước tiên đem nến tắt đi. Hắc ám có thể làm cho nàng chẳng phải thẹn thùng. Không, ta liền muốn xem thật kỹ một chút nương tử. Tô Tầm cái này lão sắc. Phê nói chuyện đồng thời. Đã ôm mềm cả người Tú Tú đặt lên giường. Tú Tú gương mặt xinh đẹp đỏ có thể nhỏ ra huyết. Hai con như bạch ngọc tay nhỏ bưng kín khuôn mặt. Một lúc sau, Tô Tầm cuối cùng là biết nàng vì cái gì so trước đó còn muốn càng thẹn thùng. Bởi vì Tô Tầm trước đó đem nàng cái yếm cầm. Nàng quần áo hạ cái gì cũng không có. Không sợ xấu hổ mới là lạ. Tú Tú hờn dỗi một tiếng. Đừng xem, mắc cỡ chết người a, tướng công. Đem ánh nến tắt đi. Về sau ngươi thành thói quen. Tô Tầm nhếch miệng lên câu lên một vòng cười xấu xa. Phương Vân a Phương Vân. Người thanh mai trúc mã này cô vợ nhỏ. Coi như triệt để là của ta. Chấm, quảng cáo. Sinh mà làm người. Ta rất xin lỗi. Thao. Còn chưa tới 12 giờ đâu. Không cẩn thận thế mà làm ra câu neta thời gian từ nhi. Phi, người xấu, nghe Tô Tầm trêu chọc. Tú Tú nhổ một cái. Hai tay bụm mặt, nhưng lại nhịn không được hiếu kỳ chảy ra khe hở liếc trộm. Theo trận trận uyển chuyển ly âm. Trong phòng dưới ánh nến. Xuân, tình đầy tràn phòng ngủ. Bên ngoài phòng, Tô Nguyệt đỏ mặt nhổ một cái. Hai chân như nhũn ra trở về chính mình sân nhỏ. Rốt cuộc làm tỉ tỉ trộm. Nhìn đệ đệ mình cùng em dâu động phòng. Truyền đi coi như chuyện xấu mà. Tuổi tác cao. Mẫu thân chết sớm không người dạy bảo. Đến mức đến thành thân tuổi tác đối với chuyện này vẫn là tỉnh tỉnh mê mê. Bởi vậy cảm thấy hiếu kỳ. Lại không thể đi xem người khác. Chỉ có thể trộm. Nhìn đệ đệ mình tiện lợi nhất. Bất quá chỉ là nhìn thoáng qua. Nàng liền thật sự là nhìn không được. Chàng diện kia thật mắc cỡ chết người. Cái này tiểu hỗn đàn. Bình thường ở trước mặt ta trang quy quy củ củ. Không nghĩ tới nhưng cũng là cái xấu phôi. Tối nay, Tô Phù không ngủ. Một bên khác, hồn thể trạng thái Khương lão dẫn theo Phương Vân đi tới Trần huyện phía ngoài một tòa miếu hoang. Người thương thế không nhẹ. Trong ngọc bội còn có chút ta đã từng luyện chế đan dược có thể giúp ngươi khôi phục. Nhưng ngươi cái này tay cụt lại một lát dài không ra ngoài. Khương lão nhìn xem Phương Vân có chút tiếc hận nói. Tại đi Tô gia trước đó. Hắn cũng không nghĩ tới Tô Tầm không chỉ có văn tài nổi bật chúng cử nhân. Thế mà còn là một người tu hành. Mà lại thực lực còn không yếu. Tu luyện pháp thuật có chút quái gì. Hiện tại chỉ có thể duy trì hồn thể trạng thái hắn không muốn cùng Tô Tầm giao thủ. Bởi vì sống mấy trăm năm, hắn chưa từng thấy loại này kỳ thuật. Trong miệng ngữ điệu thế mà có thể hư không hóa vật. mà lại uy lực không tầm thường. Thật là quái quá thay. Nhưng hết lần này tới lần khác là như thế, một cái thiên phú và tu vi đều không tầm thường người tu hành. Thế mà còn cam nguyện lưu tại thế gian vương triều khoa cử làm quan. Cái này theo Khương lão đúng là không thể nào hiểu được. Đa tạ Khương lão, ta cũng không nghĩ tới kia Tô Tầm thế mà giấu sâu như thế. Sớm muộn có một ngày ta sẽ đem hắn nghiền xương thành cho. Phương Vân trong mắt lộ ra khắc sâu oán độc, nghiến răng nghiến lợi, trong lòng sát ý ngập trời. Vừa nghĩ tới Tú Tú tại Tô Tầm thân, Hạ Uyển chuyển hầu hạ, hắn liền khống chế không nổi tâm tính. Khương lão nói, kia Tô Tầm mặc dù không tầm thường, nhưng người cũng không kém. Yên tâm đi, có ta ở đây, người tu luyện tới chân tiên cảnh cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Phương Vân thiên phú dị bẩm, ý chí kiên định, Khương lão đã từng liền là một uy chấn bát phương chân tiên. Tại hắn bồi dưỡng dưới, Phương Vân tuyệt đối có thể thành tựu chân tiên tu vi. Chân tiên, chấm, Phương Vân tự lẩm bẩm, ngay sau đó lại hỏi, Khương lão, kia Tô Tầm đại khái là gì tu vi? Hắn vẫn cảm thấy chân tiên cách mình quá xa, thành tiên. Nghĩ cũng không dám nghĩ. Hắn còn nhớ rõ Khương lão nói qua, người tu luyện chia làm luyện tinh hóa khí cảnh, luyện khí hóa thần cảnh, luyện thần phản hư cảnh, luyện hư hợp đạo cảnh, cùng chân tiên cảnh, lại hướng lên lại là chưa từng xuất hiện so chân tiên cảnh mạnh hơn người tu luyện. Cho nên toàn bộ thái hư giới công nhận chân tiên cảnh cũng đã là tiên nhân rồi. Muốn chờ hắn đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới này lại đi tìm Tô Tầm báo thù. Hắn đợi không được lâu như vậy. Hắn bày ra thực lực hẳn là tại luyện thần phản hư cảnh. Khương lão cau mày nói. Kỳ thật hắn cũng vô pháp khẳng định Tô Tầm tu vi. Bởi vì Tô Tầm xuất thủ thời điểm thế mà không có pháp lực ba động. Mà là xuất hiện hai cỗ rất kỳ quái lực lượng. Hắn chưa hề cảm thụ qua. Hắn đương nhiên không biết. Bởi vì kia hai cỗ lực lượng đều là thế giới này chưa hề xuất hiện qua. Một loại tên là thần lực. Một loại là hạo nhiên chính khí. Lại xưng văn khí. Phương Vân hít sâu một hơi. Luyện thần phản hư. Cái này tu vi đã là một chút môn phái nhỏ tông chủ tu vi. Kia Tô Tầm thế mà kinh khủng như vậy. Trách không được mình ở trước mặt hắn không hề có lực hoàn thủ. Nguyên lai bọn hắn thế mà kém nhiều như vậy. Hắn bây giờ cũng vừa mới nhập môn. Bước vào luyện tinh hóa khí sơ kỳ mà thôi. Quảng cáo. Bây giờ suy nghĩ một chút Tô Tầm lúc trước đối mặt hắn một kiếm kia phảng phất sợ choáng váng bộ dáng. Hắn liền kịp phản ứng. Tên kia là cố ý đang giả vờ. Cố ý mượn cơ hội này thăm dò Tú Tú tâm tư. Kết quả Tú Tú quả nhiên không làm hắn thất vọng. Đứng ra lấy thân thay hắn đỡ kiếm. Phương Vân vừa nghĩ tới Tú Tú bị Tô Tầm điếm ô, mình đi báo thù đánh không lại còn bị lợi dụng một thanh. Cuối cùng còn phế đi một cái tay. Hắn liền cảm giác biệt khuất đến hung ác. Đặc biệt là nghĩ đến trên mặt đất món kia màu hồng cái yếm. Trong đầu hắn liền không tự chủ được hiện ra Tú Tú bị Tô Tầm xé toang cái yếm khi dễ tràng cảnh. Cái kia vốn nên là nữ nhân của hắn a. Phương Vân ngửa mặt lên trời thét dài. Hai mắt xích hồng. Tô Tầm, ngươi đoạt ta tình cảm chân thành. Ta tất sát ngươi. Rầm rầm, hù dọa bốn phía một mảnh chim bay. Khương lão biến sắc, hét lớn một tiếng. Phương Vân, còn không mau mau tỉnh lại. Phương Vân trong mắt tinh đỏ dần dần giảm đi. Có chút mờ mịt. Khương lão, ta vừa mới. Ngươi vừa mới suýt nữa nhập ma. Khương lão lạnh lùng nói. Nhìn đến tâm trí của ngươi. Không ta tưởng tượng bên trong kiên định như vậy. Khương lão, ta về sau sẽ không. Phương Vân xấu hổ. Khương lão trực tiếp hóa thành khói xanh chui vào ngọc bội. Hắn lòng tin 10 phần thanh âm phiêu tán tại trong miếu đổ nát. kia tô tầm thiên phú xuất chúng nhưng lại hết lần này tới lần khác trầm mê ở thế gian phú quý muốn làm quan. Trường kỳ như thế, chắc chắn hoang phế tu luyện. Ngươi sẽ đuổi kịp hắn. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.